Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 437. Đảo khách thành chủ Erika. 437. Đảo khách thành chủ Erika. Người kia EV thật mạnh a. Ta về sau cũng có thể trở thành cường đại như vậy huấn luyện ra sao? Tại Kinsawara cùng Sparky ba huynh đệ thời điểm chiến đấu. Thối lui đến bên sân Miki ôm trong ngực Ivy. Cái này thụ thụ tiểu sao ta khắp khuôn mặt là ước mơ bộ dáng. Y bổ tương đương y bổ. Chấm ngoặc kép, tốt. Chúng ta nhất định sẽ trở thành giống đối phương đồng dạng cường đại huấn luyện ra. Tranh tài, bắt đầu. Trận thứ hai tranh tài lại một lần nữa khai hỏa. Dưới sự chỉ huy của Kinsawara, Ivy lần nữa bằng vào linh xảo động tác, né tránh Flareon Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, đồng dạng sách lược, Kinsawara bên này một chiêu sai bâu, niệm lực, giam cầm, bổ khuyết thêm một cái Water Power, làm ban đầu hình thái Ivy, lần nữa đánh bại nó một cái tiến hóa hình, Flareon. Sau đó Rainer Vaporeon đồng dạng không có đào thoát bị thua vận mệnh. Một chiêu sai bâu, niệm lực, thêm Thunderbolt, 100.000 vôn, Vaporeon cuối cùng cũng rơi vào trên sân đã mất đi sức chiến đấu. Ba trận chiến đấu, Kinsawara xem như cho ba huynh đệ hảo hảo trên mặt đất bài học. Ivy coi như không tiến hóa, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt. Như thường có thể có được phi thường cường đại thực lực. Cuối cùng Sparky ba cái cũng không còn bước Miki để Ivy tiến hóa. Ba người ca ca lẫn nhau tầm đó bởi vì lòng háo thắng. Để cho mình đệ đệ tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Bây giờ nghĩ thông suốt về sau. Sparky ba cái còn có chút tự trách. Nguyên bản lần này tới Stone Town chính là vì để dưới tay Pokemon tiến hóa huấn luyện ra. Nhưng nhìn tình huống vừa rồi, từng cái lại có chút do dự, đến cùng muốn hay không để cho dưới tay Pokemon tiến hóa. Bất quá tại Sparky, Rainer, Pyro ba huynh đệ, tuyên bố tham gia tiến hóa tiệc tùng huấn luyện ra, có thể dùng Evolutionary Stone giúp dưới tay Pokemon tiến hóa thời điểm. Tiệc tùng bên trên những thứ này huấn luyện ra từng cái vẫn là vội vã không nhịn nổi. Lấy ra vừa rồi đạt được Evolutionary Stone, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đình viện tiến hóa ánh sáng đồng thời sáng lên. Tràng diện kia đơn giản để cho người ta rung động phải nói không ra nói tới. Pokemon không tiến hóa cũng có không tiến hóa chỗ tốt, tựa như Kinsawara không nghĩ bỏ qua Ivy học tập cái khác kỹ năng ưu thế, mà lựa chọn để Ivy không tiến hóa. Cái khác huấn luyện ra cũng có lý do của mình để Pokemon không tiến hóa. Thích Pokemon không có tiến hóa lúc đáng yêu bề ngoài. Hoặc là chính Pokemon không muốn tiến hóa chờ chút. Lý do có rất nhiều. Bulbasaur hôm nay sẽ không ép buộc dưới tay Pokemon nhất định phải tiến hóa. Nhưng là tổng thể tới nói hắn vẫn là ủng hộ tiến hóa. Bởi vì tiến hóa là Pokemon từ nhỏ yếu đi hướng cường đại. Từ ngây thơ đi hướng thành thục một cái tất nhiên sinh mệnh lịch trình. Tham luyến tuổi thơ thuần chân cũng không đáng xấu hổ. Nhưng là cũng ngàn vạn không thể cự tuyệt trưởng thành. Erika hai cánh tay phân biệt đem Sunstone, Leafstone đặt ở Gloom cùng Whipping Bell trên đầu. Hai đạo dị thường sáng ngời tiến hóa ánh sáng lên. Làm Erika trong tay vương bài. Gloom cùng Whipping Bell cơ sở vô cùng vững chắc. Bây giờ tiến hóa thành cuối cùng hình thái, tiếp xuống đột phá thiên vương cấp cũng liền ở trong tầm tay. Tại tiến hóa ánh sáng bao phủ xuống, Whipping Bell thân thể càng lúc càng lớn, tiến hóa ánh sáng tán đi. Một con hoàn toàn mới Pokemon xuất hiện tại Bulbasaur bốn người trước mặt. Victory Bell là bề ngoài rất giống cây nắp ấm đồng dạng Pokemon. Thân thể bộ phận chủ yếu là màu vàng. Mang theo thâm trầm điểm lấm tấm hoa. Sau tiến hóa Victory Bell có thể đứng thẳng. Đầu mọc ra một chiếc lá lấy che khuất nó chỉ lên trời miệng lớn. miệng mọc ra sắc nhọn răng, dưới miệng mới có một đôi rất nhỏ con mắt, giữ tợn miệng lớn bên trong có thể tản mát ra hương thơm chất lỏng, khả năng hấp dẫn con mồi, mà nguyên bản màu nâu cành, biến thành cuối cùng mang theo màu vàng phiến lá nhỏ trường đằng roi. Thân thể hai bên lá cây cũng biến thành rất lớn, có thể làm Victor Bell hai tay. Hệ thảo Pokemon cá tính đều tương đối ôn hòa, mà Victor Bell là hệ thảo Pokemon bên trong ít có tính tình hung ác tàn bạo tồn tại. Tương truyền tại rừng mưa nhiệt đới bên trong, cơ hồ khắp nơi là Victor Bell địa bàn. Một khi có cái khác Pokemon xâm lấn địa bàn của bọn nó, Victor Bell liền sẽ không chút lưu tình đem đối phương nuốt vào trong bụng. Cuối cùng dùng tính ăn mòn cực mạnh axit, dịch hòa tan, đem đối phương tiêu hóa thành cung cấp chính mình sinh trưởng chất dinh dưỡng. Một bên khác, Gloom tại Whipping Bell hoàn thành tiến hóa đồng thời. Trên người tiến hóa ánh sáng đồng dạng cấp tốc rút đi. So với Whipping Bell sau tiến hóa thân thể biến thành khổng lồ, Gloom tiến hóa thành Bellossom về sau, thân thể biến thành dị thường xinh xắn lanh lợi. Bellossom bề ngoài giống một cái đáng yêu váy rơm vũ giả, trên đầu mang theo hai đóa tiên diễm đóa hoa màu đỏ, dưới thân có màu xanh lá cùng màu vàng giao nhau lá cây tạo thành mỹ lệ váy rơm, nhìn mười phần đáng yêu động lòng người. Johto Liên Minh Pokemon Bách Khoa trong tư liệu miêu tả, càng thúi Gloom tiến hóa thành Bellossom về sau liền sẽ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Bellossom bây giờ rút đi thể nội độc thuộc tính lực lượng, hoàn toàn thành một con thuần hệ thảo Pokemon, trên thân không còn có để cho người ta e ngại mùi thối, có chỉ có tươi mát mê người hương hoa. Cúi đầu nhìn một chút chính mình xinh đẹp hoa lá váy, Bellossom hưng phấn nhảy đến Erika trong lồng ngực, hưng phấn dị thường tiến hành lấy làm nũng. Tiến hóa sau khi hoàn thành, Erika mang theo hai cái Pokemon chuyên môn tìm tới Sparky bốn huynh đệ từng cái nói lời cảm tạ, sau đó đem một bộ lực tương tác nước hoa làm quà tặng quà đáp lễ cho đối phương. Các vị đường xa mà đến huấn luyện ra, phi thường cảm tạ mọi người đến đây tham gia lần này tiến hóa tiệc tùng. Ta là Celadon Gym đạo quán huấn luyện ra Erika. Hôm nay tiến hóa tiệc tùng sắp kết thúc. Vì cảm tạ Sparky bốn huynh đệ quà tặng, ta đại biểu Celadon Gym quà đáp lễ một bộ lực tương tác nước hoa. Sau đó mỗi tương lai tham gia tiến hóa tiệc tùng huấn luyện ra bằng hữu cũng sẽ thu được ta đưa ra một bình lực tương tác nước hoa làm quà tặng. Các vị huấn luyện gia bằng hữu tuyệt đối không nên coi là nước hoa chỉ có thể nữ hài tử sử dụng a. Ta điều phối bộ này lực tương tác nước hoa, có thể đề cao thu phục hoang dại Pokemon xác suất. Trước mắt bộ này lực tương tác nước hoa ngoại trừ Celadon City ta nước hoa cửa hàng có bán bên ngoài, cần bằng hữu cũng có thể tải Celadon Bách Hóa app bên trên, lục soát cửa hàng, cầu vồng nước hoa cửa hàng dưới đơn mua sắm, chấm ngoặc kép, ha ha, Erika tỷ lại bắt đầu vì mình sinh ý làm quảng cáo tuyên truyền. Mập mạp, Erika nước hoa cửa hàng doanh thu hàng tháng, thế nhưng là vượt qua tiệm của ngươi gấp bội nha, ta cùng Erika tỷ không so được. Nhìn xem Erika vừa đến tiệc tùng liền bắt đầu chợt tới chợt lui, vì chính mình nước hoa đánh quảng cáo, bây giờ tiệc tùng lập tức liền phải kết thúc, lần nữa tới một đợt đảo khách thành chủ. Đầu tiên là quà đáp lễ một bộ nước hoa cho Sparky huynh đệ, ngay sau đó lại là cho tất cả ở đây huấn luyện ra đưa một bình thân hòa nước hoa. Đem trận này tiệc tùng triệt để biến thành nàng người nước hoa sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Cái này thương nghiệp thủ đoạn cùng đầu óc, thấy Busora mấy cái là trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản có Elisa, Valerie làm danh tiếng tuyên truyền về sau, Erika nước hoa đã hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ. Bất quá Erika đối nàng nước hoa đế quốc có rất cao kỳ vọng, Lần này tại Fuchsia City tạo dựng hương liệu trồng vườn khu sau tiếp xuống nàng nước hoa sản phẩm. Cũng cần mở ra càng lớn tiêu phí thị trường. Đây cũng là vì cái gì Erika trước mắt sẽ như vậy cố gắng vì chính mình sản phẩm làm tuyên truyền. Nữ cường nhân chính là nữ cường nhân. Vẻn vẹn chính là phần này giác ngộ cũng không phải là Busora so ra mà vượt. Phải biết hắn huấn luyện dùm bán hàng qua mạng đã có một đoạn thời gian rất dài không có tiếp vào danh sách, ngẫm lại hắn đều cảm thấy một trận thê lương. Tiệc tùng kết thúc sau đã là hơn 1 giờ chiều. Busora bốn người cùng Sparky huynh đệ mấy cái cáo biệt về sau. Lần nữa bước lên lữ trình, Stone Town cũng không có Pokemon trung tâm. Không muốn lãng phí thời gian làm nhiều lưu lại bốn người. Quyết định tiếp tục đi đường. Sau đó tối nay lại đi kế tiếp thôn trấn tá túc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.